Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Hô, ta lúc đầu liền không nên ăn chén cơm kia, lợi dụng Gardevoir siêu viễn trình teleport trở lại MT, Silver, Kurotaku nhận được Red điện thoại, ấy, thật có lỗi Kurotaku. Ta vừa rồi đem ngươi đem quên đi, hiện tại mới cho ngươi gọi điện thoại. Red thanh âm có chút xấu hổ, nhưng nói còn chưa dứt lời. Ngay sau đó gâu thanh âm hưng phấn liền truyền tới. Kurotaku, trước ngươi từ trước đến nay Red tiền bối tại MT Silver đặc huấn sao? Thật là khiến người hâm mộ. Bất quá lần này đối chiến ngươi cũng không thể lại cự tuyệt. Kurotaku kéo ra khóe miệng, ta vốn là không có ý định cự tuyệt, mà lại ngươi gọi Red gọi tiền bối, gọi ta liền gọi bản danh thật được không? Ta thế nhưng là 17 tuổi, ai nha, tất cả mọi người quen như vậy, khách khí cái gì nha, ta nhưng là nhìn lấy ngươi từng bước một đi đến hôm nay. Gâu cười đùa tí tửng, mặt ngược lại là hoàn toàn như trước đây dày. Nếu như ngươi để ý như vậy, Kurotaku tiền bối, Kurotaku tiền bối, Kurotaku tiền bối, không đủ ở trước mặt cùng ngươi nói a. Ngươi cái tên này, Kurotaku trên mặt dở khóc dở cười, nhưng trong lòng không có gì ý nghĩ. Vô luận hắn kiếp trước kiếp này niên kỷ, đều không đến mức đối gâu cái này 11 tuổi tiểu phôi đản sinh khí. Mà lại đừng nhìn gâu người này nhìn xem không đến 46. Trên thực tế nhân phẩm của hắn ai cũng không lời nói. Red bọn hắn bị hóa đá thời điểm, gâu ra hỏa này thế nhưng là không nói hai lời liền chạy đi chiến đấu khai thác cục bố cục đi. Chỉ còn chờ Jirachi xuất hiện, tiến tới để Red bọn hắn từ hóa đá trạng thái bên trong phục hồi như cũ. Ngoặc kép, tóm lại. Gâu hắn khả năng cũng muốn đến MT Silver, có thể sẽ cho ngươi tạo thành một chút phiền toái. Red còn làm không được của người phúc ta tình trạng, đồng thời hắn cũng chuẩn bị tại giã ngoại đóng quân giã ngoại. Có thể nhiều ít vẫn là muốn cùng Kurotaku xách đầy miệng. Kurotaku còn có thể đáp lại cái gì? Tự nhiên là, a, ta hiểu được, MT Silver là Tyranita đại lão MT Silver, lại không phải Kurotaku MT Silver, Kurotaku cũng chỉ là khách trọ một trong mà thôi. Về phần tạo thành phiền phức, trong những ngày kế tiếp hắn đều có thể không thế nào tại MT Silver, có thể tạo thành phiền toái gì? Dù sao đến lúc đó cùng Pokemon khu bảo vệ bên kia chào hỏi, lại thế nào dày vò cho phép chính bọn hắn đến liền tốt rồi. Nghĩ như vậy, phương xa mặt trời mới lên, màu vàng nắng ấm vẩy xuống, tỏa ra tòa này mùa thu MT Silver bên trên, trong rừng rậm sáng lên ánh sáng nhạt, vô số pixel, Spiro vỗ vội cánh từ trong xào huyệt bay ra, phát ra bá thanh âm. Thích ăn sương mai hoang dại các Pokemon riêng phần mình lên thật sớm. Trong đó không thiếu giống như là Lurdian, Otic loại hình yếu đuối các Pokemon. Tại tòa này tôn trọng cường đại MT Silver bên trên, nhỏ yếu hoang dại các Pokemon cũng sẽ không nhận ức hiếp. Bởi vì nơi này cường đại Pokemon gia quyền đều là hướng người mạnh hơn. Dù là Dark thuộc tính Pokemon, cũng ít có hy vọng chơi bọn chúng, có thể xưng một tòa thế ngoại đào nguyên, chủ yếu vẫn là MT Silver sản vật phong phú, các Pokemon lại không giống loài người như thế lòng tham không đáy. Cường đại Pokemon cùng nhỏ yếu Pokemon tầm đó không có đối lập lý do. Raichu một nhà ngáp một cái ra cửa, bọn chúng mặc dù ở tại Kurotaku trong nhà, nhưng không có mặt dạn mày dày muốn Kurotaku bao nuôi bọn chúng. Chính mình biết kiếm ăn, biết từ bên ngoài làm ra tươi mới berry dùng ăn. Xa xa một cái khác động quật, 3, 4 con Kangaskhan mang theo bọn chúng nhỏ Kangaskhan chạy đến phơi nắng thông khí. ngoại trừ Kurotaku lúc trước mang về con kia Kangaskhan bên ngoài. Cái khác Kangaskhan đều là khu bảo vệ bên kia tới. Có trời mới biết là nguyên nhân gì, nhưng đã khu bảo vệ bên kia đều không có gì phản ứng. Kurotaku có thể có cái gì phản ứng, cũng không phải hắn núi. Ngồi chung một chỗ tảng đá lớn suy tư 2 giây, Kurotaku quyết định vẫn là trước chờ Umbreon bọn chúng trở về. Liền không đi ngủ trước Red bọn hắn biết đi trước Gâu nhà nghỉ ngơi một đêm. Dù sao đại chiến lâu như vậy, dù là Gâu cái này thể lực quái vật cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Không tìm cái địa phương nằm một ngày, khẳng định không có thể lực đến MT. Silver quấy mưa gió, chỉ mong Umbreon bọn chúng có thể tại Red bọn hắn trước khi đến trở về. Bằng không thì giải thích tương đương phiền phức ư. Đột nhiên, Kurotaku hai mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy chân trời đột nhiên trống rỗng nhiều một đầu cầu vồng, mà một con giống như là toàn thân thoa khắp kim phấn. Một bên bay một bên thủng chủ thể là màu đỏ cam. Cái đuôi giống như là một đóa hoa cúc đồng dạng nở rộ chim lớn chính vỗ nó nhiều màu cánh. Hướng MT, Silver bên này bay tới, mà phía sau của nó là một con toàn thân trắng sữa. Dưới ánh mặt trời có loại sáng long lanh màu bạc cảm giác chim lớn. Đương nhiên đó là Huo cùng Lugia. Thế mà đem chính chủ đều cho ngoặt trở về rồi sao? Cũng quá ra sức đi. Hả? Á đù còn có 3 thần thú. So sánh với lúc phi hành đặc hiệu điểm đầy Huo cùng Lugia, bọn chúng sau lưng 3 thần thú thường thường không có gì lạ. Cái này cũng dẫn đến Kurotaku lập tức không thể nhìn thấy. Làm sao giọt? Tất cả đều đến MT. Silver định cư. Không thể nào. Đương nhiên không có khả năng. Huo là đến cùng Kurotaku nói lời cảm tạ. Vị này không biết sống bao lâu thần thú, mặc dù trước đó đầu óc không được tốt lắm. Có thể kia là bị Prise không biết thủ đoạn cho ảnh hưởng tới. Hiện tại là đầu não thanh minh trạng thái. Tất nhiên là muốn cùng Kurotaku cái này gián tiếp cứu được nó người nói một tiếng tạ. Nhưng liền cùng cái nào đó thích xem thần tượng kịch yêu đương não Celebi, Huo cũng không thích nói tiếng người. Nhất định phải chính Kurotaku hiểu ý. Mẹ nó cái này cùng một ít nói chuyện nói một nửa, ra vẻ cao thâm để cho người ta chính mình đoán thần côn khác nhau ở chỗ nào. Cho nên Charizard nó nắm giữ Sacred Fire sao? Kurotaku nghiêng đầu đến hỏi Lugia. Lugia trên đầu một con lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ cấp tốc biến lớn, từ không sai biệt lắm có cao 5 mét địa phương nhảy xuống tới. Trên mặt đất gõ gõ, chạy đến Kurotaku trước mặt. Cái kia không nhất định. Người cũng không nhìn một chút là ai xuất mã. Người Umbreon tỉ tỉ lừa qua ngươi sao? Sau lưng, cá ướp muối Lugia há mồm phun ra một viên Pokebo. Pokebo bên trong tự nhiên trang là nhắm mắt lại, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say Charizard. Nó đây là ban cho lực lượng về sau cứ như vậy. Đoán chừng là thân thể tại thích ứng lực lượng mới đi. Umbreon thuận miệng nói, loại chuyện này nó cũng không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào kiếp trước nhìn phiên kinh nghiệm suy đoán mà thôi. Huo sau lưng, 3 con cỡ lớn 4 chân thần thú ngoan cùng 3 con con mèo nhỏ. Ngồi hàng hàng, nhưng là không có quả quả ăn. Chỉ có Kurotaku cho Pokemon đồ ăn. Raiko sớm thành thói quen Kurotaku ném uy. Tại Kurotaku đem thau cơm phóng tới nó trước mắt thời điểm, lập tức cúi đầu bắt đầu ăn. Loại này có chút thói quen động tác khiến cho nó bên người Sui Kun cùng Intay liếc nhau một cái. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ cá tính kiệt ngạo bất tuần Raiko vì sao như thế thuận theo. Bọn chúng thời điểm không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thật cũng không có gì, cơ duyên xảo hợp thêm thay đổi một cách vô tri vô giác mà thôi. Đặt chỗ ấy xoắn suýt nửa ngày. 3 con mèo to đại cầu bắt đầu ăn cơm. Kurotaku vui mừng nhìn xem một màn này. quay đầu cũng chưa quên cho Huo cùng Lugia chơi một phần. Coi như thuận tay, Lugia lần nữa cùng Ditto trao đổi đặc tính, hóa thành cùng Umbreon cùng cấp hình thể. Đối với nó tới nói ăn như vậy thơm một điểm, mà Huo nhìn xem trước mặt mình chỉ có nó nửa gương mặt lớn thao cơm. Trong lòng có chút khó chịu, luôn có một loại mình bị người bao dưỡng ảo giác. Rõ ràng chính mình nhiều năm như vậy không ăn không uống đều đến đây. Bất quá, đồ vật đều bày ở trước mắt, không ăn chẳng phải là đáng tiếc. Nghĩ đến đều tới, thật xa đi một chuyến, mà lại xui cun bọn chúng đều ăn. Chính mình không ăn chẳng phải là rất không thích sống chung. Tốt a, kỳ thật đều là muốn ăn lấy cớ mà thôi. Dù sao mình sống lâu như vậy, còn không có nếm qua mấy lần nhân loại chế tác Pokemon đồ ăn đâu. Ngoặc kép, Huo thế mà thật là thơm. Vốn chỉ là lễ phép tính chất cho nó đến một bát Kurotaku nhìn xem Huo. Say sưa ngon lành một điểm nhỏ ăn. Không nhịn được muốn cầm máy ảnh cho nó vỗ xuống tới. Cơm xong, Huo vốn định cứ thế mà đi. Nhưng nhớ tới Kurotaku tốt xấu là chiêu đãi nó một bữa. Liền cao giọng hót vang, vận tác chính mình Sacred Fire, đốt tới Kurotaku trên thân. Đột nhiên cái này một đốt, đem Garchomp bọn chúng giật nảy mình. Trong đó Swampert lúc này liền muốn hướng Kurotaku trên thân khạc nước. Mà Garchomp bọn chúng thì phải công kích Huo. Nhưng Kurotaku phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đưa chúng nó ngăn lại. Đồng thời trong lòng đã có kinh hỉ, lại có kinh ngạc, Huo An cho đối với nhân loại cũng hữu hiệu sao? Đây chẳng phải là nói nhân loại cũng là Pokemon, nhưng nhân loại dùng không ra thuộc tính năng lượng a, lực lượng tinh thần ngược lại là có, chẳng lẽ lại nhân loại đều là psychic thuộc tính Pokemon? Bất kể nói thế nào, chính mình trong đầu aura tại thật thà dâng đi lên là chuyện gì thực. Nói cách khác, Huo cho hắn cường hóa tinh thần, mở ra giao diện thuộc tính xem xét, quả nhiên tinh thần cái kia một cột xác thực xoạt tại dâng đi lên. Lúc đầu chỉ có 83 điểm, hiện tại đều phá trăm rồi, trực tiếp đem nguyên bản hạn chế phá hết, cái hệ thống này như thế lâu sao? Bất quá vậy cũng là một chuyện tốt, phòng đều tăng, lại xoắn suýt cũng vô dụng. Đã không phản kháng được không bằng tiếp nhận nó tốt rồi. 20 điểm lực lượng tinh thần. Ân, mặc dù vẫn là không cách nào để hắn đơn đấu cường đại Pokemon. Nhưng aura chi lực vốn cũng không phải là cái công kích loại hình năng lực. Cứng rắn muốn coi là, hẳn là nửa phụ trợ nửa công kích. Lại công kích phương diện tương đối yếu kém. Nhiều a, nhường ngươi, tốn kém. Kurotaku có chút cảm kích sờ lên Huo mỏ dài. 100 điểm tinh thần hắn là sớm tối có thể tới. Nhưng đến sớm cùng đến chậm tầm đó vẫn là có như vậy ném một cái ném khác biệt. Huo hót vang một tiếng. Chấn vỗ cánh. Chấn động rớt xuống tới một cây Rainbow Wing liền muốn quay người rời đi. Mà Kurotaku trông thấy một màn này. Lại là hai mắt đột nhiên sáng. Chờ một chút. Huo cất cánh động tác trì trệ, quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn xem Kurotaku. Nó tự nhận là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên cho cũng đều cho. Còn muốn cái gì? Người lông chim nhiều như vậy, cho ta mấy cây thế nào? Kurotaku đối Huo lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn đột nhiên cảm thấy dùng Huo lông chim cùng Lugia lông chim làm một đầu khăn quàng cổ đi ra. Đầu này khăn quàng cổ sẽ có hay không có cái gì thần kỳ lực lượng. Vừa vặn Adventure Huo lông chim là có thể kéo tương đương, rát. Huo kinh ngạc, ngỗng kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sao thế cho ngươi Pokemon Sacred Fire, cho ngươi lực lượng tinh thần, trả lại cho ngươi một cây lông chim còn chưa đủ. Bây giờ muốn nhổ trên người của ta kinh. Ếch, khụ. Quấy dày, làm ta không nói gì. Kurotaku thấy thế, mặt có chút đỏ. Hắn cũng biết mình quả thật có chút quá mức. nhưng hồ lông chim dệt khăn quàng cổ hắn là thật muốn. Hô, ngoặc kép, ai, đến đều tới, mùa thu hoạch chính trời, cũng không dễ dàng, vẫn là hài tử, mặc niệm dị giới bản 16 chữ chân kinh, hồ nghĩ đến đều cho nhiều như vậy, dù sao cũng không kém ngần ấy, mẹ nó về sau rời cái này người xa một chút, tùy ý run lên cánh, đáp xuống mấy chục mai lông chim, hồ cũng như chạy trốn chạy. Người tuổi trẻ bây giờ quả thật là đáng sợ, vốn nên đi theo hô ba thần thú nhìn chăm chú một chút. Hướng ba cái phương hướng khác nhau bay đi, bọn chúng cũng không phải là tự do thân, còn có riêng phần mình sứ mệnh tại, không phải tình huống đặc biệt không có khả năng thời gian dài lưu lại tại một chỗ. Đáng tiếc, Raiko tiếc nuối nhìn Kurotaku một chút, hai người bọn họ hữu duyên vô phận a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN